Đỉnh luyện thần ma, chương 1726, song hùng gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cũng chỉ là vì hắn muốn một khi mình đột phá thánh hoàng liền có thể đem pháp tắc cảnh giới đi đến đỉnh cao, liền là có thể làm thánh vực vô địch thủ ý niệm. Vì chuyện này mà hắn liền chỉ chút nữa mất đi thê tử lẫn nữ nhi của mình. Loại này cảm xúc, có lẽ sẽ không có người nào có thể hiểu được. Đến giờ đây nắm trong tay khối này pháp tắc thánh thạch, hắn mới cảm nhận nó là bao nhiêu chân quý. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm, ngươi lập tức giao ra pháp tắc thánh thạch, chúng tôi có thể bỏ qua cho ngươi một cái con đường sống. Mạc Văn Kha đám người đem Diệp Tử Phàm vây quanh lại, đằng đằng sát khí lên tiếng nói. Sau khi tổng hợp công kích của đám người mình lại không làm gì được đối phương, đám người mình nhìn kỹ lại người cướp đi pháp tắc thánh thạch của mình, liền cũng là nhận ra thân phận của đối phương là ai. Diệp Tử Phàm, An Nam Thánh Cung Thánh Chủ, cũng là người đang bị Lưu Hạo Quang truy sát suốt 10 năm qua, đại danh của Diệp Tử Phàm này bọn họ đã nghe như sấm bên tai. Đám người mình đều biết Diệp Tử Phàm này có thể còn sống được đến bây giờ liền vô cùng lợi hại. Không nhìn ra đến tu vi tên này ra làm sao, thánh vực người đồn Diệp Tử Phàm có trung cấp thánh đế chiến lực, thực lực không hề kém bất kỳ một ai trong số đám người bọn họ nơi đây. Chỉ có điều như vì kiên kỵ Diệp Tử Phàm liền bỏ qua pháp tắc thánh thạch tranh đoạt. Như thế thì là không có khả năng, cái này Diệp Tử Phàm cũng không phải là thánh đế chí cường giả làm người người sợ hãi, bọn bỏ còn là có cơ hội đến. Dựa vào các ngươi, đem pháp tắc thánh thạch thu vào trong luyện thần đỉnh không gian sau, Diệp Tử Phàm liếc qua nhìn đám người này một cái, khinh thường lên tiếng. Một đám trung cấp thánh đế mà thôi, không biết thân phận của mình. Còn muốn cùng Diệp Tử Phàm hắn tranh đoạt pháp tắc thánh thạch, đúng là không biết sống chết là gì. Tiểu Điêu, lập tức rời khỏi nơi này, chỉ là Diệp Tử Phàm hiện tại cũng là không có muốn đi cùng đám người này tính toán nữa. Hắn muốn rời khỏi nơi đây, mục tiêu lần này chuyến đi của hắn là pháp tắc thánh thạch hắn đã đạt được đến, giờ là nên đi tìm địa phương độ kiếp, đột phá thánh hoàng, diệt đi Đan Thiên Thánh Cung, đó mới là chuyện quan trọng nhất của hắn. Còn đám người này hiện tại đã không được Diệp Tử Phàm hắn đặt vào trong mắt nữa rồi, hắn sẽ là không muốn phí thời gian cho đám người này. Hơn nữa tại trong lòng của hắn hiện tại bỗng nhiên dâng lên một cổ bất an dự cảm, nơi đây có khả năng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng của mình, loại này bất an cảm giác khá là cường đại. Nó còn mãnh liệt hơn khi hắn cùng Lưu Hạo Quang đối đầu 10 năm về trước, hắn không thể nào không phòng cho được, rời đi nơi này càng sớm, hắn mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Ân. Nguy hiểm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a a rầm rầm, phốc, phốc, Diệp Tử Phàm lời nói còn là cất lên không bao lâu, nơi đây thiên địa nguyên khí bỗng nhiên chấn động liên hồi, không gian kinh khủng rạn nứt, kèm theo đó là kinh thiên sát lục kiếm mang kéo đến, chỉ trong thoáng chốc, nơi này u ám thành liền là bị san thành bình địa, tất cả những người tham gia vào lần này tranh đoạt sinh mệnh nguyên tinh tài nguyên, không có bất kỳ một người nào có thể sống sót. Bao quát bên trong đó 12 tên trung cấp thánh đế cường giả vừa rồi. Ha ha ha, Diệp Tử Phàm, chúng ta liền là gặp lại nhau một lần nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Vũ xuất hiện, phất tay một cái, ra hiệu còn lại 20 cái thánh đế chí cường giả chi cảnh của sát lục thánh cung đem Diệp Tử Phàm vây quanh lại, mỉm cười sảng khoái lên tiếng nói. Sảng khoái là điều dễ dàng có thể hiểu được. Một kích vừa rồi hắn đem toàn bộ nơi đây người diệt sát, Tu La lão giả kia nói cho hắn biết, Tu La kiếm đã là có đầy đủ năng lượng cần thiết duy trì thi triển những bí pháp lợi hại. Niềm vui gấp đôi khi mà kẻ thù của hắn Diệp Tử Phàm lại có mặt tại nơi đây, còn rơi vào trong tay của hắn nữa, song hỷ lâm môn như thế này, từ rất lâu rồi hắn chưa có đạt được đến. Sở Thiên Vũ, chúng ta đúng là có duyên, Diệp Tử Phàm trong tay không biết khi nào liền xuất hiện một cái hộ thuẫn màu đen. Sau khi phủi một chút ít y phục, hắn cũng là mỉm cười đáp lại Sở Thiên Vũ, cứ như hai người là người quen lâu ngày mới gặp lại, mà không phải là sinh tử chi thù một dạng. Hắc hắc hắc, đúng thật sự là rất có duyên, thế cho nên chút nữa đây ta sẽ cho ngươi chết một cách êm đẹp nhất. Cầm Tu La kiếm trong tay, nghe đến Diệp Tử Phàm lời nói, Sở Thiên Vũ là gật đầu, theo sau khá là âm trầm cười lạnh lên tiếng. Nói cho Diệp Tử Phàm một cái chết êm đẹp. Nhưng nhìn cái kia nụ cười của Sở Thiên Vũ, sẽ không có một người nào sẽ nghĩ là Sở Thiên Vũ sẽ cho Diệp Tử Phàm chết một cách sảng khoái. Được chết êm đẹp, chuyện này làm sao có thể, Diệp Tử Phàm này hết lần này đến lần khác làm nhục Sở Thiên Vũ hắn. Hắn đây cũng không ít lần chút nữa liền chết trong tay của cái này Diệp Tử Phàm. Như thế thủ oán, lại để cho Diệp Tử Phàm có một cái chết êm thấm. Làm sao có loại chuyện dễ dàng như thế được? Sở Thiên Vũ, nghe nói ngươi là muốn tự tay mình ra tay lấy mạng của ta. Nghĩ đến không phải là muốn nhờ đến đám người này đó chứ? Diệp Tử Phàm gật đầu. Sau đó nhìn quanh 20 tên thánh đế chí cường giả đem mình vây quanh đây, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Với cái ân sâu oán nặng của đôi bên, Diệp Tử Phàm hắn là muốn tự tay đem Sở Thiên Vũ diệt đi. Bên kia Sở Thiên Vũ nghĩ đến cũng là có cái suy nghĩ như thế. Năm xưa hắn siêu hồn cái tên Thiên Nan kia, cũng cho ra kết quả tương tự. Lần này cũng là như thế, Sở Thiên Vũ vừa rồi hoàn toàn có thể cho 20 tên thánh đế chí cường giả kia ra tay diệt đi hắn. Nhưng tên này không có làm như thế, đem mọi người diệt sạch, chỉ để lại một mình Diệp Tử Phàm hắn. Dụng tâm của Sở Thiên Vũ này cũng khá là lương khổ a. Diệp Tử Phàm hắn đây cũng chính là chỉ cần chờ đến Sở Thiên Vũ đến cùng hắn khiêu chiến như năm xưa mà thôi. Liền sẽ nhân cơ hội đem Sở Thiên Vũ chân sát, không còn cái này Sở Thiên Vũ. Đám người sát lục thánh cung chí cường giả nơi đây cũng sẽ là không mặn mà đi diệt Diệp Tử Phàm hắn tận cùng. Vì đám người này còn là lo lắng đến Đan Thiên Thánh Cung bên kia một chuyện, đây có thể nói là hy vọng lớn nhất của Diệp Tử Phàm hắn. Chủ nhân, ngài hiện tại không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm người kia. Tu La nhìn đến Sở Thiên Vũ muốn thật sự cùng Diệp Tử Phàm sinh tử giao đấu một lần nữa, liền là lên tiếng cảnh báo nói. Thế nào, ta sử dụng sát lục chi lực hiện tại vốn có, cũng không thể diệt đi Diệp Tử Phàm kia sao? Sở Thiên Vũ hơi có chút nhíu mày. Lên tiếng hỏi lại. Hắn đúng là muốn tự tay đem Diệp Tử Phàm diệt sát thật sự, thế cho nên vừa rồi hắn mới cho đám người Lai Khắc Á chở Diệp Tử Phàm này ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như muốn mượn tay của người khác mà nói, Diệp Tử Phàm tên này còn có thể sống được đến bây giờ hay là sao? Hiện tại Sở Thiên Vũ hắn không còn như xưa, tu vi mấy chục năm qua cũng là Thánh Hoàng Trung Kỳ cảnh giới, trong tay còn nắm nghịch thiên thần khí Tu La Kiếm. Làm sao vẫn không phải là đối thủ của tên Diệp Tử Phàm này? Tu La lần này có phải là đã nhìn lầm rồi hay là không? Chủ nhân, như sử dụng sát lục chi lực hiện tại tồn tại bên trong Tu La Kiếm, ngài đúng là có thể diệt đi Diệp Tử Phàm thật, nhưng là một khi làm như thế, ngài làm sao đối phó lại được đám người Đan Thiên Thánh Cung kia công kích? Tu La nhàn nhạt lên tiếng nói, Đan Thiên Thánh Cung, lại là Đan Thiên Thánh Cung, Sở Thiên Vũ nghe đến cái tên này. Hắn là nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, trong lòng căm phẫn không thôi. Huy động 31 tên thánh đế chí cường giả sát hắn còn không đủ, lần này lại làm ra thêm 20 tên, trong đó có một tên quá sức lợi hại, dù vận dụng nhiều thủ đoạn, hắn cũng không thể nào có thể chiếm được một chút thượng phong nào. Cái này đáng chết Diệp Tử Phàm. Sở Thiên Vũ quay lại nhìn Diệp Tử Phàm một bộ khiêu khích ánh mắt, càng là giận sôi gan. Hắn hiện tại đang đứng trước hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất tự tay dùng sát lục chi lực vốn có trong tay đem Diệp Tử Phàm này diệt sát, sau chờ đến đám người Đan Thiên Thánh Cung kia kéo đến, đem hắn thu thập. Hai nữa dùng loại lực lượng này đem Đan Thiên Thánh Cung người diệt đi, nhưng áp hát qua như thế hắn lại không thể nào diệt đi Diệp Tử Phàm cho được. Hắn vẫn là nghiêng về thứ hai phương án hơn, nhưng mà thật vất vả mới có thể gặp được Diệp Tử Phàm còn là có cơ hội đem Diệp Tử Phàm diệt sát nữa. Cứ như thế bỏ qua cho tên khốn kiếp này. Hắn liền là không có cam tâm a. P, đừng quên đề cử a. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương